Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, hấp thu hai đại vương người tư chất, siêu việt thượng cấp bá vương sắc, 6/6, cầu đạt. Ở Monkey D. Long đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn soi mói. Vậy từ Tần Vũ trong cơ thể bung ra bá vương sắc Haki một khi bạo phát, chẳng những đem đại hải chấn được cuồn cuộn nổi lên kinh đào sóng lớn, thậm chí còn trong thoáng chốc vì bầu trời sữa bò một cái tầng vừa dày vừa nặng mây đen. Nguyên bản bởi vì Sengoku trước khi chết một kích đại Phật Zendasu Niết Bàn mà khôi phục trời sáng khí trong thương khung, theo Tần Vũ bá vương sắc Haki phóng lên cao, chẳng những lần nữa phơi bày một bộ mây đen cái thiên tư thế, thậm chí theo bá vương sắc Haki thổ lộ thời gian càng ngày càng dài, nhiều đám mây còn bắt đầu như Uzumaki vậy xoay tròn. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện phóng Phật, từng đợt lôi thần gõ trống một dạng nổ vang không ngừng mà từ trong tầng mây bùng lên ra, bầu trời từ phía trên lãng 23 khí rõ ràng đến mây đen cái thiên. Đại hải từ gió êm sóng lặng đến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đây hết thảy cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc sinh ra biến hóa. Hoàn toàn là bị bởi vì Tần Vũ cái kia vương khí phách chấn nhiếp. Thương khung cùng đại hải liền phóng Phật không chịu nổi, bắt đầu đi hướng tan vỡ giống nhau. Làm duy nhất tại chỗ một cái mắt thấy Tần Vũ phóng thích bá vương sắc Haki, đồng thời trực diện cái này một cỗ bá vương sắc Haki nhân. Monkey D. Long lúc này nhưng là có một loại thái sơn áp đỉnh vậy, để hắn khí đều có điểm không thuận cảm giác. Đối mặt Tần Vũ bá vương sắc Haki, hắn cơ hồ là bản năng phóng xuất ra thuộc về hắn thượng cấp bá vương sắc Haki đi ngăn cản. Chỉ là hắn không phải phóng thích bá vương sắc hoàn hảo. Một thích giống như là đem một đầu nguyên bản vẫn còn ở ngủ say nộ long cho giật mình tỉnh lại tựa. Như, hắn bá vương sắc Haki vừa mới phát tiết ra, Tần Vũ bá vương sắc Haki liền như cùng một cái khí thôn thiên hà, đem tất cả không phải phục tùng, không phải thần phục địch nhân đều phá hủy, đều giết chết ma long một dạng. Hung hăng va chạm tại hắn bá vương sắc bên trên, bá vương sắc Haki va chạm, hơn nữa còn là thượng cấp bá vương sắc va chạm, trong nháy mắt để toàn bộ bầu trời cùng đại hải đều lắc động. Một đạo phóng Phật đem đại hải cùng bầu trời đồng loạt liên tiếp khủng bố khe hở hiện ra đại hải. Trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt cuồng bạo thiểm điện giống như từng cái nổi điên cự mãng một dạng. Ở bầu trời trườn xoay một hồi, sau đó dồn dập rơi đại hải, ở ngoài khơi phách nổi lên từng đợt sóng lớn, răng rắc nguyên bản Monkey D. Long cho là mình bá vương sắc Haki mặc dù không địch lại Tần Vũ bá vương sắc, nhưng ít nhất cũng có thể đối kháng một hồi, có thể nhường cho hắn vạn vạn không ngờ tới chính là hai người bọn họ bá vương sắc Haki mới. Chỉ có lẫn nhau đụng, hắn bá vương sắc Haki giống như là bay hơi bóng cao su một dạng, dễ dàng sụp đổ. Ở một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn dưới, Tần Vũ bá vương sắc Haki hoàn toàn nghiền nát bá vương sắc, sau đó hung hăng kinh sợ ở trên người hắn. Ngay cả là cường đại như hắn Monkey D. Long, gặp phải Tần Vũ vậy cường đại đến đã mơ hồ vượt ra khỏi thượng cấp bá vương sắc phạm trù khí phách, kinh sợ cũng là cả kinh, sắc mặt phát trầm, hô hấp trở nên dồn dập. Càng kinh khủng hơn là thân thể hắn bị bá vương sắc Haki chấn nhiếp một chớp mắt kia, phóng Phật không bị khống chế tựa như cư nhiên lui về phía sau lùi lại mấy bước, khí phách có thể kinh sợ đại hải. Xoay khí tượng bực này bá vương sắc Haki đã siêu việt tứ hoàng phạm vi. Truyền thuyết cũng chỉ có chinh phục cả phiến vĩ đại tuyến đường an toàn, chinh phục hết thảy vương giả One Piece Gold Roger mới vừa rồi cụ bị bực này bá vương sắc Haki. Ta nhớ không lầm, Trước đây lão nhân đã từng nói One Piece chính là dựa vào bực này siêu việt tứ hoàng phạm chu bá. Vương sắc Haki mới có thể đem tân thế giới cái kia mảnh nhỏ ác liệt đến ngay cả là đại tướng đối mặt. Thậm chí là Siki the Golden Lion đoàn hải tặc bực này thế lực đều có vẫn lạc nguy hiểm đại hải. Khí tượng cho chinh phục. Không ngờ tới hắn đem Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku cái này phân biệt đại biểu hải quân cùng hải tặc hai đại đỉnh tiêm vương giả tư chất sau khi hấp thu. Cư nhiên một lần hành động đem bá vương sắc Haki đề thăng tới bực này trình độ kinh khủng. Monkey D. Long hít một hơi thật sâu. Tuy là hắn đã cực lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mặc dù lấy hắn thành phủ chi thâm, thấy được lúc này tần vũ bá vương sắc Haki lúc vẫn bị cả kinh nội tâm như vậy lúc gặp được tần vũ bá vương sắc Haki chấn nhiếp đại hải giống nhau. Căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Ở Gon 33D Roger sau đó, thượng cấp bá vương sắc đã là đại biểu vương giả khí phách cùng tư chất cực hạn. Cho dù là được xưng sở hữu thế giới tối cường bá vương sắc Haki tứ hoàng, tóc cỏ xong, trên thực tế hắn bá vương sắc Haki cũng chỉ là có 102 tứ hoàng. Đạt tới thượng cấp bá vương sắc cực hạn, cũng không có triệt để siêu việt thượng cấp bá vương sắc phạm trù. Ít nhất, tóc đỏ sang đang đối mặt còn lại tứ hoàng, lấy bá vương sắc tiến hành va chạm lúc, căn bản không có thể giống như vừa rồi tần vũ cùng hắn Monkey D. Long va chạm vậy. Thoáng qua trong lúc đó đã đem hắn bá vương sắc Haki hoàn toàn đánh tan. Giống nhau. Phía trước hấp thu Minh Vương Rayleigh tần vũ bá vương sắc Haki tuy mạnh, so với tóc đỏ sang đều mơ hồ cao hơn một bậc, nhưng còn không cách nào cấu thành nghiền ép tình trạng. Nhưng bây giờ, tần vũ hấp thu Sengoku phía sau, hắn bá vương sắc Haki đã hoàn toàn phá vỡ thượng cấp bá vương sắc phạm trù. Bước vào một cái chỉ có đã qua đời One Piece mới vừa rồi bước vào qua phạm trù phía sau. Tim của hắn như thế nào lại bình tĩnh xuống tới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.